Chương 312, ba đầu rắn VS một diệp thượng nhẫn, công phá phòng tuyến. Đại trương. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ mau lui lại Hạo Thiên kéo lại Diệp Thần cùng Dương Quỳnh, đồng thời chào hỏi một chút bên cạnh Đỗ Côn Tinh Trì hai người, lập tức mượn khói trắng che cản âm nhẫn tầm mắt khoảng cách, trực tiếp xông vào phụ cận rừng rậm bên trong, thật nhanh hướng một diệp tường vây trô mau chóng đuổi theo. Âm nhẫn không có đuổi theo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi sau mấy giây, một trận bén nhọn tư tư âm thanh từ phía sau vang lên. Ba đầu cự xà giáng lâm. Ba đầu cự xà là Orochimaru thông linh thú một trong. Orochimaru thực lực tuyệt đối là ảnh cấp không thể nghi ngờ, mà lại khả năng vẫn là ảnh cấp ở trong tương đối lợi hại cái chủng loại kia. Hắn thông linh thú, kém nhất cũng là thượng nhẫn cấp bậc thực lực, có khả năng vẫn là chuẩn ảnh cũng khó nói. Hình thể khổng lồ thông linh ra thú cầu thả thịt dày, ngang cấp ni dạ tại bọn chúng trong mắt, cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Liền xem như thực lực tương đương, nhưng này viễn siêu nhân loại thân thể, coi như không thi triển cái gì đồn thuật, chỉ lấy nhục thân chi lực cũng đủ để quét ngang giống nhau thực lực đẳng cấp nì ra. Hạo Thiên nhìn lại, đầu kia ba đầu cự xà chính phun lưới, sáu con tràn ngập địch ý con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm một diệp phương hướng, cũng may bọn hắn nhảy vọt tại rừng rậm phía dưới, không có bị ba đầu cự xà phát hiện, nếu không rất có thể sẽ bị đối phương trực tiếp nghiền ép. Ba đầu cự xà thân thể tại trong rừng rậm, không cách nào phán định đến cùng dài bao nhiêu, nhưng chỉ từ ba cái kia to lớn dữ tợn đầu rắn cũng có thể thấy được, đầu này rắn ba đầu thể tích, có thể muốn so một tòa ba mươi mấy tầng lầu cao ốc còn muốn khổng lồ. Đầu này lợi dụng thông linh pháp trận thông linh ra ba đầu cự xà thực lực cùng Hạo Thiên dự liệu không sai biệt lắm, là thượng nhẫn cấp bậc, tại đầu rắn phía trên có thể thấy rõ ràng con thú này thực lực đẳng cấp. Ba đầu cự xà bị thông linh sau khi đi ra, cũng không biết có phải hay không bị mấy cái kia thông linh người khống chế, không chần chờ chút nào, lập tức hướng một diệp thôn phương hướng di chuyển nhanh chóng tới, tốc độ muốn so Hạo Thiên bọn hắn nhanh hơn. Cũng may bọn hắn trước một bước rời đi, giờ này khắc này đã tiếp cận một diệp nham dưới tường phương, mấy người không có dừng lại, trực tiếp chui lên nham tường, hướng lên chạy tới. Mấy người các ngươi, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Tình huống một cái ở chỗ này phòng thủ một diệp trung nhẫn sau khi thấy, lập tức tới hỏi. Địch tập, âm nhẫn cùng Sa Ẩn liên hợp lại tiến công Mục Diệp, nhanh cầu trợ giúp Diệp Ẩn nhảy lên trên tường về sau, vội vã mở miệng, sau đó một chỉ đằng sau chính nhanh chóng du thoán tới ba đầu cự xà nói, đầu kia đại xà chính là bọn hắn thông linh ra, bọn hắn muốn phá hủy Mục Diệp. Kia trung nhẫn kỳ thật đã sớm thấy được Hạo Thiên bọn người sau lưng ba đầu cự xà, bây giờ đang nghe Diệp Ẩn về sau, lập tức đối trên tháp quan sát đồng bạn làm ra một thủ thế. Sau đó tháp quan sát bên trên liền có bóng người nhảy ra, hướng Mục Diệp trong thôn bộ mau chóng đuổi theo. Mục Diệp nội bộ cũng có bọn hắn người, bên này rất khó phòng ngự, nhất định phải tăng cường nhân thủ. Diệp Thần nhắc nhở lần nữa đạo. Theo nhắc nhở của hắn âm thanh, nơi xa một tiếng hét thảm, kia trước đó tiến đến Mục Diệp nội bộ thông phong báo tin Mục Diệp nị ra, tại nhảy vọt quá trình bên trong bị bốn phương tám hướng phóng tới phi tiêu trực tiếp bắn thành bá tử, rớt xuống đất sau liền không có khí tức. Chết rồi. Tổ chức người, tiến hành phòng ngự, trong làng cũng có cái khác nì giả tại, chúng ta chỉ cần giữ vững bên này là được. Diệp Thần đối kia đã ở vào thất kinh một Diệp Trung Nhẫn nói một câu, sau đó liền nhìn về phía sau lưng kia ngay tại cấp tốc bơi tới ba đầu cự xà. Cao mày nói, đợt công kích thứ nhất không phải là con rắn kia a? Không phải đâu. Những người khác lập tức chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Trong nguyên tắc, đầu kia ba đầu cự xà thế nhưng là lập tức liền xông phá một diệp nham tường phòng tuyến, trực tiếp vượt qua phòng tuyến, thẳng bức một diệp trong thôn khu vực tiến hành phá hư. Lúc ấy hấp dẫn đại lượng một diệp nhị giả quá khứ ngăn cản, nếu không phải gì hải giả kỳ thật dùng thánh địa cự hình nết xanh đến đây hiệp trợ, đoán chừng bằng vào những cái kia một diệp nhị giả còn chưa nhất định liền có thể đem đầu này có thượng nhận thực lực ba đầu cự xà xử lý. Ba đầu cự xà thực lực là thượng nhẫn cấp, nhưng phối hợp kia không thể phá vỡ nhục thân, có thể nói, đã là chuẩn ảnh cấp bậc chiến lược. Liền xem như đối mặt ảnh cấp, cũng có sức đánh một trận. Orochimaru trước kia là một diệp thôn người, biết rõ một diệp thôn thực lực, hắn không có khả năng tùy tiện thông linh ra một đầu rác rưởi thông linh thú ra, con rắn này, tuyệt đối không đơn giản. Ba đầu cự xà rất nhanh liền di chuyển thân thể cao lớn vọt tới nha mặt tường trước, không có chút nào dừng lại, trực tiếp đánh tới. Lúc này, Hạo Thiên tại kia một diệp trung nhẫn dẫn đầu hạ đã đến tháp quan sát bên kia, bọn hắn đứng xa xa nhìn cự xà, đầy dây kinh sợ. Kia chừng mấy mét sau nham tường, lại bị đầu rắn một chút đụng vỡ nát, căn bản là không cách nào ngăn cản mảy may tốc độ di động. Thao, lần này va chạm, uy lực đã có thể cùng cấp A nhận thuật so sánh với đố côn nhịn không được quá sợ hãi đạo. Kia hoàn toàn có hoa đá núi trúc tạo mà thành nham tường, nếu như không có cấp A trình độ tính công kích nhận thuật, là tuyệt đối không cách nào đánh xuyên qua mấy mét dày đá hoa cương tường. Ngay tại ba đầu cự xà xông qua nham sau tường, lập tức có mấy tên mặc thượng nhẫn chế phục một diệp nhì dạ trống rỗng lấp lóe mà ra, trực tiếp vung ra vài trường khởi bạo phù. Cùng lúc đó, hỏa độn, lôi độn tính công kích nhận thuật điên cuồng đánh tới hướng ba cái kia giữ tợn đầu rắn. Giống ba đầu cự xà bị đau, lập tức dùng thô to đuôi rắn quét ngang, đuôi rắn đánh quét tốc độ nhanh đến khôn cùng, lực lượng càng là đánh kinh người. Trong đó một cái thượng nhẫn không né tránh kịp nữa, bị trực tiếp quét trúng, đảo ngược tiến phía dưới phòng ốc bên trong, ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Bất quá, kia thượng nhẫn rất nhanh liền từ trong đống loạn thạch chui ra, trên mặt tất cả đều là huyết tích, xem ra thụ thương không nhẹ. Hạo Thiên bọn hắn khoảng cách bên kia chiến cuộc khá xa, không có cụ thể nhìn thấy bọn hắn là thế nào cùng cự xà giao chiến, nhưng cự xà một bên phun lưới rắn một bên chậm rãi hướng một diệp trong thôn di động đi qua, đem ngăn cản nó thượng nhẫn đánh chính là liên tục bại lui, từ nơi này đó có thể thấy được, cự xà chiếm tuyệt đối thượng phong. Cùng là thượng nhẫn thực lực, giữa hai bên chênh lệch, quả thực là cách một đạo khó mà vượt qua lệch trời, ngày đêm khác biệt. Mấy tên thượng nhẫn, lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí đều không phá được ba đầu cự xà vỏ ngoài phòng ngự. Bên kia là C khu tuyến phòng ngự, chúng ta chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, giữ vững bản khu vực phòng tuyến liên tốt. Tên kia mang theo Hạo Thiên bọn họ chạy tới một diệp trung nhẫn cao mày nói. Đến rồi đúng lúc này, Diệp Ẩn đột nhiên nhìn về phía rừng rậm phương hướng, nơi đó đang có mười mấy cái bóng đen hướng về bên này chạy tới, tốc độ rất nhanh, ngay tại Diệp Ẩn vừa dứt lời thời khắc, lập tức liền vọt tới trước mặt của bọn hắn. Phong độn chân không ngọc phong độn chạm không sóng lôi độn lưu lê thổ độn nham thiết pháo không có quá nhiều lời nói, những cái kia từ trong rừng rậm sông lên dị thôn nhì dạ tại chui lên nham sau tường. Trực tiếp đối tháp quan sát phát khởi công kích. Từng đạo uy áp cường đại nhẫn thuật, không chút nào keo kiệt đập lên mà tới. Phòng ngự chặn đứng bọn hắn, không thể để cho bọn hắn vượt qua phòng tuyến tên kia một diệp trung nhẫn tại dị thôn nhì dạ sông qua nham tường về sau, lập tức ban bố phòng ngự mệnh lệnh. Nơi đây lưu thủ tại tháp quan sát bên trên một diệp nhì dạ, tăng thêm diệp ẩn 5 người, cũng liền 9 người, trước đó có 10 người, nhưng trong đó một cái bị phái đi mật báo thời điểm liền bị người đánh lén. Hy sinh vì nhiệm vụ. Những cái kia dị thôn nỉ dạ rất rõ ràng cũng không tính ở chỗ này dừng lại, tại riêng phần mình phóng xuất ra nhận thuật về sau, liền trực tiếp tản mắt ra, ý đồ lợi dụng mấy đầu chi nhánh lộ tuyến đi một diệp trong thôn địa khu trợ giúp bên kia vòng chiến. Dù sao một diệp thôn biên giới địa khu không có bao nhiêu có thể dùng tài nguyên, nếu như muốn phá hủy một cái làng nỉ dạ, từ khu vực phồn hoa nhất bắt đầu, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn một diệp trung nhẫn la lớn, sau đó lập tức thiểm rời nhìn tháp, những người khác cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp nhảy ra ngoài, tháp quan sát bị những cái kia nhận thuật trực tiếp oanh sập, hòn đá sập rơi, nện vào dân cư bên trong, kinh ra một tiếng bén nhọn tiếng thét chói tai. Trong phòng có người lần này âm nhẫn cùng xa ẩn là đột nhiên khởi xướng đánh lén, một diệp thôn căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng đối địch kế sách, những thôn dân kia trước đó nghe được tiếng đánh nhau. Cũng chỉ có thể hướng trong phòng tránh, căn bản cũng không có cơ hội đi chỗ tránh nạn. Ảnh phân thân chi thuật một diệp trung nhẫn hai tay kết ấn, phân ra một cái cùng hắn giống nhau như lúc mình, sau đó trực tiếp đối diện đối mặt hai tên dị thôn nhì dạ. Tên này một diệp trung nhẫn là nơi đây trực ban đội trưởng, thực lực cùng trước đó cả nệ đã tạ kẻ sĩ không sai biệt lắm, thuộc về tinh anh trung nhẫn cấp bậc, hắn ảnh phân thân cũng có nhất định chiến lược, cùng tên kia âm nhẫn ra hỏa đánh khó phân thắng bại. Mà bản thể của hắn thì là trực tiếp đè ép một tên khác gầm nhận đánh. Cái khác mấy tên lưu thủ ở chỗ này một diệp nì ra, thực lực cũng đều là tại trung nhẫn, nhưng cùng kia trung nhẫn đội trưởng so ra lại chỉ hơi không bằng, bọn hắn cũng trực tiếp phân ra một đạo ảnh phân thân, lấy một địch hai kéo lại hai tên dị thôn nì ra. Bất quá bọn hắn bên này cũng liền hai tên gia hỏa sẽ sử dụng ảnh phân thân, dị thôn nì ra nhân số quá nhiều, lại thực lực đều cùng bọn hắn tương đương. Nếu là muốn tất cả đều đến cản lại, gần như không có khả năng. Mấy vị một diệp đồng liêu, mặc dù các ngươi không phải lưu thủ ở chỗ này, nhưng cũng là một diệp thôn một viên, còn xin toàn lực xuất thủ, trợ giúp chúng ta đem những này ngoại xâm người đều cản lại, không thể thả mặc cho bọn hắn đi trung ương địa khu, trường học thế nhưng là ở bên kia. A Trung Nhẫn đội trưởng gào thét, mang theo giọng thỉnh cầu để Hạo Thiên hơi sững sờ. Kỳ thật coi như đối phương không nói, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ, mà lại, nhất định phải xuất thủ. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấp lóe đến một gã xa nhận trước mặt, đưa tay chính là một quyền hoành to lớn, quyền kích lực trực tiếp đem tên kia xa nhận đánh bay ra ngoài, không đợi đối phương từ trong công kích kịp phản ứng. Hạo Thiên lại lấp lóe đến trước mặt hắn, lại là một quyền đánh ra. Danh máu bắn tung tóe đồng thời, tên kia xa nhẫn miệng bên trong ngụm lớn máu tươi cuồn thổ. Xa nhẫn bị Hạo Thiên trực tiếp đánh bay tại phòng trên tường, to lớn lực trùng kích đem bức tường đụng rách ra ra. Oanh oanh oanh lại là mấy quyền xuống dưới, kia xa nhẫn ngay cả lời cũng không kịp nói ra, liền bị trực tiếp đánh chết. Không hề có lực hoàn thủ ảnh phân thân chi thuật, mặc dù lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem một gã xa nhẫn miểu sát, nhưng cái khác dị thôn nỉ giả cũng không đến trợ giúp, ngược lại trực tiếp hướng về một diệp trong thôn khu vực nhanh chóng mau chóng đuổi theo, tựa hồ đồng bạn tử vong đối bọn hắn tới nói, dâu dịa. Hạo Thiên có thể phân ra hai cái ảnh phân thân, kỳ thật lấy hắn trả cờ dạ lượng, đây là hắn ảnh phân thân chi thuật cực hạn, dù sao tại hắn học được đa trọng ảnh phân thân về sau. Ảnh phân thân đã không có bao lớn tác dụng. Coi như đem ảnh phân thân kỹ năng này tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, mười mấy cái phân thân chính là cực hạn, nhưng nếu như đem đa trọng ảnh phân thân tăng lên tới cực hạn, đây chính là cơ hồ không phải cùng một cái đẳng cấp kỹ năng. Dù sao một cái là nhẫn thuật, một cái là cấm thuật còn chưa đủ. Hạo Thiên nhướng mày, nhìn xem những cái kia đã nhanh muốn đột phá phòng tuyến dị thôn nghĩ ra, lập tức thúc dùng hai cái ảnh phân thân vọt tới. Đỗ Côn là cận chiến hình thể thuật nghĩ ra, hắn vung trường đao, cũng đem đối thủ đánh liên tục bại lui, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn chém giết tại chỗ, nhưng hắn cũng chỉ có thể đồng thời đánh một cái mà thôi. Nếu là những cái kia dị thôn nghĩ dạ tâm hệ đồng bạn đến đây trợ giúp, cái kia còn có thể kiềm chế lại càng nhiều người, nhưng bây giờ, chỉ có thể từng cái giết. Nếu là tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị cái khác dị thôn nghĩ dạ đột phá phòng tuyến, xông vào một diệp thôn khu vực trung ương. Tinh chỉ cùng diệp ẩn cũng không phải là thể thuật sở trường người, nhưng giờ phút này tác dụng của bọn họ lại so Đỗ Côn lớn rất nhiều. Diệp ẩn một người liền lợi dụng cái bóng chói buộc thuật định trụ 5 cái dị thôn nì ra. Mà tinh chỉ càng là lợi dụng phạm vi lớn đông tuyết hù di kẹn phong bế đại đa số người tiến lên lộ tuyến, nếu không có tinh chỉ tại, sợ là những tên kia cũng sớm đã đi xa. Dương Quỳnh cũng là không ngừng xông quyển trục bên trong móc ra đại lượng gọn Su Dạ Kèn, câu đao, phi tiêu, không ngừng kích xạ ra ngoài, phối hợp tinh chỉ bông tuyết Su Dạ Kèn, không ngừng công kích đám kia ý đồ nghĩ đột phá phòng tuyến dị thôn nì ra. Đám người kia, lại có thực lực như thế Trung Nhẫn đội trường ở chiến đấu đồng thời, không có quên xem xét cái khác vòng chiến tình huống, hắn là nơi đây trực ban đội trưởng, là nơi đây thực lực mạnh nhất nì ra, nếu là những người khác lâm vào nguy cơ, hoặc là không cách nào toàn bộ ngăn cản dị thôn nì ra hành động. Vậy hắn nhất định phải làm ra cái khác quyết sách, đây là thân là đội trưởng trách nhiệm. Nhưng hắn lại nghĩ không ra làm thế nào, những này dị thôn nhị giả thực lực đều tại Trung Nhẫn trở lên, coi như chỉ hơi không bằng hắn, nhưng số lượng xác thực muốn so bọn hắn thêm ra gấp 2 có thừa. Hắn tối đa cũng chỉ có thể kiềm chế nhiều 3 đến 4 cái, lại nhiều, liền không có biện pháp gì. Hắn ảnh phân thân cực hạn là 3 cái, nhưng ảnh phân thân là trải phẳng trả cờ giả thực thể phân thân. Nếu là phân đi ra quá nhiều, bản thể thực lực liền sẽ hạ xuống, hắn không thể lập tức liền xuất toàn lực, cho nên lúc trước hắn chỉ phân ra một cái ảnh phân thân, nhưng nếu như thực sự ngăn không được, mặt khác hai cái ảnh phân thân hắn cuối cùng vẫn như cũ sẽ phân đi ra, coi như tự thân tiêu hao trả cờ dạ lại nhiều, cũng không có cách nào. Một diệp trong thôn bộ cư trú rất nhiều thôn dân, trường học cũng ở bên kia. Mà giờ khắc này, trường học hiện đang lên lớp bên trong. Nếu như bị bọn hắn xông qua phòng tuyến, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mấy cái kia từ trong rừng rậm nhìn như đảo mệnh tới một diệp nì ra, tại lúc này bày ra chiến lực, lại trực tiếp lật đổ của hắn tầm mắt, Trung Nhẫn đội trưởng ẩn ẩn tuyệt đối, đối phương tựa hồ cũng không phải là đảo mệnh tới, bởi vì chỉ bằng bọn hắn tiểu đội thực lực, căn bản cũng không cần sợ thượng nhẫn trở xuống bất luận cái gì Trung Nhẫn. Chỉ cần không phải tại về số lượng siêu việt bọn hắn quá nhiều, căn bản là không cần chạy trốn. Trung Nhẫn đội trưởng nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thoáng qua kia đã cách một diệp trong thôn khu vực càng ngày càng gần 3 đầu cự xà, không nhịn được nghĩ đến, chẳng lẽ bọn hắn trước đó là bị kia 3 đầu cự xà truy sát. Ta nghĩ tới đây, Trung Nhẫn đội trưởng nhịn không được hít sâu một hơi, có thể tại loại này đẳng cấp thông linh thú hạ còn có thể sống được chạy trốn ra hỏa, vậy bọn hắn thực lực chẳng phải là người đăng, giải họa mạ đạ.